Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, Tư Mã Ý xuất thủ, Quang Minh Đế Vương băng hà. Trong màn đêm Quang Minh Đế Đô trong Hoàng Cung đèn đuốc sáng trưng. Một vị người khoác đế vương phục sức nam tử trung niên ngồi bàn mấy trước. Nhìn xem một đống văn kiện hai mắt trong hiện ra ánh mắt phức tạp. Merlin Buck dùng nhẹ tay gõ nhẹ đấm bàn trà. Vô số suy nghĩ phảng phất cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng. Cuối cùng hóa thành nồng đậm tiếng thở dài. Phương Nam hạm đội cùng hai mần thành sự tinh. Sớm lấy văn bản hình thức hiện ra tại trước mắt của mình. Đường đường công chúa bị không có cơ sở, cả chi quân đội hư danh đến một vị tiểu quý tộc xuất thân tướng lĩnh trên thân. Xem ra đế quốc căn cơ đã xuất hiện biến hóa, cho nên nhất định phải đem nó bóp chết, dù là vì thế hủy diệt cả chi Phương Nam hạm đội cũng ở đây không tiếc. Vì vậy chính mình tự mình đối với Phương Nam hạm đội ra lệnh. Tử thủ Tả Doanh, hơn nữa bí mật tập kết cung trong quân cận về. Đợi hai mần thành thất thủ sau đó liền lập tức lao tới Phương Nam Môn Sơ lúc đó gần hơn vệ quân thực. Lực hẳn là có thể một lần nữa tạo dựng phòng tuyến. Vì đế quốc, chẳng ngay cả nữ nhi đều bỏ được ban được chết. Huống chi là một chi Phương Nam hạm đội, lấy hoàng thất nội tình, một lần nữa tổ kiến một chi giống nhau quy mô đại quân. Cũng không phải là một kiện chuyện quá khó khăn, mặc dù thương cân động cốt. Ít nhất sẽ không phá vỡ đế quốc, sẽ không để cho một tên tiểu quý tộc xuất thân người. Tại trước sân khấu dương nanh múa vuốt tùy ý cuồng hống. Bệ hạ hai mần thành cấp báo, đích si công chúa dưới trướng tướng sĩ tập kích bất ngờ đi lua thành. Chư thần hốt hoảng chạy ra ta quang minh đại lục phương nam đại thắng, phát hiện đích si công. Chúa điện hạ cùng phía nam phương hạm đội chủ soái danh nghĩa. Hạ lệnh toàn quân tiếp quản phương Nam cương vực một tên thị vệ ăn mặc nam tử từ bên ngoài nhanh. Chóng đi tới, đối Merlin Buck rất cung kính nói. Merlin Buck ngây người ngay tại chỗ, lộ ra không dám tin thần sắc. Phương Nam đại thắng, chư thần bại lui quang minh đại lục. Đích si phía nam phương hạm đội nguyên soái danh nghĩa tiếp quản đế quốc phương Nam cương vực. Thanh âm một tiếng so một tiếng cao. Không hiểu, nghi hoặc lẫn nhau đan xen, cuối cùng hóa thành vô biên phẫn nộ. Chẳng lẽ trẫm tình báo có sai? Chẳng lẽ đích si nương tựa theo mấy chục tên thị nữ liền tiếp quản phương Nam hạm đội? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là hắn cùng vị kia tiểu quý tộc xuất thân thấp kém người liên thủ trình? Diễn nháo kịch, bọn hắn đang đùa bỡn trẫm sao? Tiếp quản đế quốc phương Nam cương vực, bọn hắn nghĩ cắt cứ. Nghĩ phạm thượng làm loạn hay sao? Phẫn nộ sao? Hoang đường, phương Nam hạm đội từ đâu tới thực lực có thể đánh tan chư thần? Từ đâu tới quyền lợi? Có thể tiếp quản đế quốc phương Nam? Merlin Buck cuồng nộ, phảng phất một đầu bị chọc giận hùng sư. Đối thị vệ giống to, nhanh, lập tức hạ lệnh phương Nam hạm đội lui về hai mần thành không đúng. Nếu như bọn hắn đã giết lùi chư thần. Như vậy đích si uy vọng tất nhiên phóng đại, chậm ý chỉ không nhất định hữu dụng, hạ lệnh cung đình quân cận vệ lập tức xuất động. Thông qua thời không nhảy tập kích bất ngờ hai mần thành, đem cái kia cả gan làm loạn nghịch nữ cùng một đám phương Nam hạm đội tướng lãnh cao cấp đều buộc. Tới, để Siro tiếp quản toàn quân, để, Merlin bất thần sắc càng nói càng kích động, thanh âm cơ hồ gào thét. Nhưng là thấy thị vệ đứng thẳng bất động, vô biên lửa giận đều hóa thành hoảng sợ, phảng phất một đầu thụ thương mãnh thú. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi truyền đạt quân lệnh phương Nam là đế quốc phương Nam. Phương Nam hạm đội là đế quốc phương Nam hạm đội, bọn hắn lại dám đem đế quốc một phân thành hai, coi là thật không thể tha thứ, cũng không thể tha thứ, tại đây bấp bênh thời khác. Chấm tuyệt không thể để chuyện này phát sinh, phẫn nộ sao, ngươi, lại là một thanh âm ở bên tai vang lên, mặc dừng ngây người tại nguyên chỗ, tựa như nghe được đến từ tử thần triệu hoán, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm tên thị vệ kia, ngay sau đó thân hình của hắn mơ hồ, rỗng tuếch trong tay, xuất hiện một thanh dài dài liêm đao, đó chính là phẫn nộ, Mullenberg. Có biết tuổi thọ của ngươi lấy đến cuối cùng, Minh Hoàng có lệnh. Bắt trói ngươi hồn về minh giới, cầm trong tay liêm đao thân ảnh mơ hồ chậm rãi hướng về phía trước. Bốn phía yên tĩnh có chút đáng sợ, Mặc Dừng muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện không cách nào hô lên một chữ. Mắt tối sầm lại, ý thức tan rã, lập tức không có sinh mệnh khí tức. Đông, bệ hạ băng hà, không biết qua bao lâu. Trong hoàng cung truyền đến thê lương thanh âm ni to như vậy, đế đô cùng đế quốc. Theo câu nói này rơi xuống, trở nên gió nổi mây phun. Dãy núi bên trên, một vị nam tử ngắm nhìn hoàng cung phương hướng, thò tay lau đi vết máu ở khóe miệng, lộ ra hư nhược thần sắc, hai chân mềm nhũn, lập tức té xuống đất xuống dưới. Đứng ở phía sau thị vệ ăn mặc người, cuống quýt tiến lên nâng. Chúa công, chúng ta làm như vậy đáng giá không? Nỗ lực như thế lớn đại giới chỉ vì lấy cái này dị thế giới đế vương tính mệnh, một người hỏi. Thamani cảm thụ được thân thể hư nhược, nam tử nhịn không được cười to. Ta chính là Minh Hoàng Tư Mã Ý, vì minh giới chỉ có thể lấy ra yêu hoàng một bộ phận trái cây. Mà vị này dị giới đế vương liền là những cái kia trái cây chìa khóa, trong hoàng hốt Tư Mã Ý trước. Mắt xuất hiện một sợi quang mang, tiếng cười đột nhiên biến lớn mấy phần. Thành, đây là thế giới ngay tại ghi chép công lao của mình. Chỉ đem yêu hoàng thu hoạch trái cây thời điểm, cái kia minh giới liền sẽ thành hình. Nếu chúa công đã thu được chìa khóa, vì sao lúc trước chúng ta còn muốn lao tới hương thành? Hơn nữa đem thế giới tọa độ cùng thế giới tấn thăng phương pháp cáo chi Dương Nghiêm Thanh. Bây giờ Dương Nghiêm Thanh vị trí chiến quốc thế giới chắc hẳn đã tấn thăng làm cấp độ thần thoại. Một khi xâm lấn thế giới của chúng ta, chẳng phải là sẽ mang đến tai nạn. Lúc đó chúa công coi như tay cầm minh giới, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản một phương thế giới hay sao? Một người khác đối Tư Mã Ý hỏi. Thamani hồi tưởng lúc trước làm sự tình, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Chúa công như thế giúp đỡ Dương Nghiêm Thanh, hơn nữa ban cho thời gian bí bảo, còn điểm danh trong đó chỗ mấu chốt, lấy yêu hoàng cùng bọn hắn cửu hận. Một khi chiến quốc thế giới trở thành cấp độ thần thoại, chắc chắn sẽ thông qua thời không tọa độ xâm lấn xương hà thế giới. Lúc đó trăm vạn chiến quốc tinh nhuệ mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh mà đến. Yêu hoàng, hải ngoại đô đốc Quách Đại Bàn đám người lại bị nhốt trong thế giới này. Thiên hạ chẳng phải là không ai có thể ngăn cản. Ngươi cho rằng Dương Nghiêm Thanh có thể san bằng thế giới của chúng ta. Cái này, các ngươi cho rằng yêu hoàng liền thật sẽ bị lâu dài vây ở trong thế giới này. Cái này, hai người nghe thấy Tư Mã Ý hỏi thăm hai mặt nhìn nhau. Tư Mã Ý hồi tưởng tại thiên ngoại thiên cùng thế giới hiện thực bí mật tìm hiểu tin tức. Hai mắt trong phảng phất lóe ra quang mang. Thiên sách quân đoàn quật khởi quá mức đột nhiên, yêu hoàng trên thân có đại bí, chúng ta có thể đứng ở trong thế giới này. Sao lại không phải mượn nhờ yêu hoàng chi lực, nếu không phải gấp chằm chằm không thà, lúc này yêu hoàng sớm đã hoàn thành bố cục, nói không chính xác đã lấy thiên đế chi tư uy áp thiên hạ, mà lại trong thế giới này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, yêu hoàng quyền hạn sẽ viên mãn, lúc đó liền là một lòng bình định thiên hạ đạp vào thành tựu chúa tể con đường thời điểm mà ni. Quân hùng mặc dù xem ra thực lực cường đại, nhưng tuyệt khó ngăn trở yêu tộc binh phong, người ta thân phận xấu hổ. Chỉ có thể ở thiên ngoại thiên cùng thế giới hiện thực tị nạn. Một khi chúa tể nhiệm vụ khởi động, thế giới hiện thực cùng với khác vô tận thế giới phó bản thời gian sẽ xuất hiện ngắn ngủi khác biệt. Hóa, đến lúc đó chỉ sợ ngoài tầm tay vơi, cho nên chỉ có để yêu hoàng dùng xong chúa tể nhiệm vụ mang tới chênh lệch thời gian dị tốc độ chảy, mới có một hồi cơ hội, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt hóa. Hai tên thị vệ ăn mặc nam tử trong lòng giật mình. Lập tức minh bạch nhà mình chúa công mưu đồ. Chẳng lẽ chủ công là muốn để yêu hoàng đem chúa tể nhiệm vụ chênh lệch thời gian dị hóa lực lượng dùng đến trong thế giới này? Cái này, thanh âm ở bên tai xen lẫn, vô tận sợ hãi hiện ra. Nghĩ không ra ở thế giới đại biến một khắc này, nhà mình chúa công liền nghĩ đến lấy cỡ nào cái thế giới vì thế cuộc. Là yêu hoàng bày ra như thế dương mưu kế sách. Hết chương.